Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 315, Loạn Linh Đế Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính toán một chút tại Ám Quang Vũ Trụ, Ma Quân và Quang Quân cảnh giới đã là tối cao cảnh giới. Một khi đạt tới cấp độ này, muốn tiếp tục đạt đến tầng thứ cao hơn, có thể nói là khó hơn lên trời. Bởi vì Ám Quang Vũ Trụ trải qua 5 tháng chiến tranh quá nhiều, lại thường xuyên bị gặt hái sinh linh. Cuối cùng là thiên căn thiếu khuyết không đầy đủ, vũ trụ bản nguyên bị hút đi rất nhiều. Chính vì như thế, mới khiến cho Ám Quang Vũ Trụ không cách nào phát triển cường đại, mà chỉ có càng ngày càng lụi bại. Cho nên không cách nào cùng Nguyên Thủy Vũ Trụ so sánh. Đem ra so sánh, vậy Quang Quân cùng Ma Quân chỉ có thể xếp tại Thánh Quân cảnh giới ở Nguyên Thủy Vũ Trụ mà thôi. Phía trên Thánh Quân còn có Thánh Đế, Đạo Quân, Thiên Tôn dạng này. Như vậy nói ra, nữ nhân họ Triệu Tu Vi còn mạnh hơn Phong Lâm và Lục Ly hai cái đại cảnh giới. Mà tu luyện tới cấp độ này, mỗi một bước đều chênh lệch cực lớn. Ở thời điểm này, nữ nhân họ Triệu chỉ cần động ý niệm có thể ngay lập tức gạt bỏ hai người Phong Lâm và Lục Ly. Bọn hắn Phật Pháp là do ta truyền thụ. Ngay tại lúc này, một đạo lười biếng thanh âm vang lên, chỉ thấy Doanh Thiên bóng dáng cưỡng ép phá vỡ nữ nhân họ Triệu khí chàng mà tiến vào bên trong. Thời điểm Doanh Thiên bước vào bên trong, ngay lập tức để cho nữ nhân họ Triệu sắc mặt đại biến, vội vàng xuất thủ. Nàng trong tay thanh kiếm vung lên, hướng mi tâm Doanh Thiên đâm tới, xuất ra một chiêu. Kiếm chỉ càn khôn, thế nhưng là, nàng rất nhanh phát hiện chính mình đánh ra. Kiếm chỉ càn khôn, toàn bộ tiêu tán, mà trong tay nàng kiếm thì là bị hai ngón tay vững vàng kẹp lấy. Doanh Thiên sắc mặt bình thản quan sát nữ nhân họ Triệu. Đưa tay nhấn một cái, để cho xung quanh người của nàng huyễn vụ hết thảy đều tiêu tán, lộ ra diện mạo của nàng. Triệu Mẫn dung nhan, vô cùng xinh đẹp rạng rỡ, làn da như tuyết, mái tóc vàng như hoàng kim lấp lánh, nàng tựa như là một đóa hoa mai nở dưới ánh nắng vàng một dạng, khiến cho người ta luôn có một loại ấm áp trong lòng cảm giác. Vốn dĩ như thế hoàn hảo mỹ nữ, lại có khiếm khuyết. Chỉ cần nhìn xuống dưới phần cổ của nàng, liền sẽ phát hiện ở nơi đó có một vết sẹo. Vết sẹo kéo dài xuống dưới y phục của nàng, không cách nào nhìn rõ. Chính bởi vì vết sẹo này, mới khiến cho nàng trở nên khiếm khuyết. Triệu Mẫn lúc này, biết chính mình khó thoát ngược lại cũng là bình thản, buông tay mà xuống. Mười phần có đạo quân khí độ, người là Nguyên Thủy Vũ Trụ Thiên Tôn, nữ nhân họ Triệu nhàn nhạt mà hỏi. Nàng xuất thân cũng là Nguyên Thủy Vũ Trụ mà đến, khi đến thế giới này, nàng đã điều tra qua, ở đây tuyệt đối không có tu sĩ cấp bậc Thiên Tôn. Thế nhưng là trước mắt nàng, lại là một vị chân chính Thiên Tôn, lại còn biết Phật Pháp. Cái này có thể dễ dàng đoán ra, nhất định là Phật gia một vị nào đó Thiên Tôn. Chỉ là nàng nghĩ mãi không ra trước mặt nàng đến cùng là ai. Bởi vì Phật gia Thiên Tôn, không có ai giống như hắn. Doanh Thiên gật đầu, nữ nhân họ Triệu vội vàng cung kính cúi đầu nói ra. Vãn bối thất lễ, thứ cho vãn bối vô tri, không biết người là vị nào Phật gia Thiên Tôn. Già La, Doanh Thiên cũng không có giấu giếm, nhàn nhạt nói ra. Già La, nữ nhân họ Triệu lẩm bẩm một cái, trong lòng càng thêm kỳ quái, bởi vì cái này danh tự tựa hồ quá xa lạ cũng quá kỳ quái. Bởi vì nàng biết Phật gia bên kia những Phật tổ, Phật đế hay là Phật chủ kia, bao gồm các vị La Hán, Bồ Tát Kim Cương, đều không có vị nào tên gọi Già La. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, nàng sắc mặt đại biến, tâm thần chấn động, toàn thân run rẩy không ngừng, trong tay nàng kiếm cũng không tự chủ được mà rơi xuống. Bởi vì ở thời điểm này, nàng chợt nhớ đến một cái truyền thuyết, một cái cấm kỵ truyền thuyết. Dạng này truyền thuyết cho dù là nàng tu vi đạo quân, vậy cũng chỉ được trưởng bối trong nhà thuật lại mà thôi. Nói ra, nữ nhân họ Triệu này, chính là một trong 6 người truy đuổi thiếu vũ từ thiên thần thánh điện chạy ra, một đường đuổi theo từ Nguyên Thủy Vũ Trụ tới Ám Quang Vũ Trụ. Thiếu vũ thân phận, là con trai của Doanh Thiên, đây cũng không tính là cái gì bí mật, rất nhiều người đều biết. Dựa theo những dữ kiện này suy đoán. Thiếu vũ xông vào thiên thần thánh điện cướp đoạn chiếc la bàn bằng đồng kia, sau đó một mực chạy tới Ám Quang Vũ Trụ, nhất định là có mục đích. Nàng lại tận mắt nhìn thấy Doanh Thiên, nhìn thấy Phật gia truyền thừa ở chỗ này. Lúc này đây, nàng không chút nào nghi ngờ Doanh Thiên thân phận bởi vì sâu chuỗi các sự tình phía trước lại. Hoàn toàn chỉ rõ ràng, trước mắt nàng thanh niên này là ai. Vãn bối Triệu Mẫn, bái kiến Đại Thiên Tôn. Triệu Mẫn giờ phút này cũng không cần giữ cái gì hình ảnh, trực tiếp quỳ xuống, dập đầu với Doanh Thiên. Doanh Thiên chỉ là mỉm cười, nhàn nhã nói ra, Triệu gia huyết mạch cũng không tệ lắm, chỉ là huyết mạch của ngươi bị phong bế, xem ra không bao lâu sau, liền sẽ trở thành hắn đỉnh lô. Triệu Mẫn tâm thần kịch chấn, không dám ngẩng đầu, bởi vì nàng nghe hiểu rõ ràng trong lời nói của Doanh Thiên ẩn ý, đây là liên quan tới nàng cả đời tương lai. Nói ra, Doanh Thiên gặp được Triệu Mẫn ở chỗ này, cũng là một loại trùng hợp. Lúc trước Thiếu Vũ trở về Nguyên Thủy Vũ Trụ, chính là gặp phải Triệu Thiên Tôn làm khó dễ, mà hắn, lại chính là Triệu Mẫn ra ra. Hiện tại, Triệu Mẫn lại rơi vào trong tay của Doanh Thiên, cái này có thể nói là rất trùng hợp. Triệu Mẫn lúc này, trong đầu đủ loại suy nghĩ lướt qua, cẩn thận tính toán một hồi, cuối cùng hít sâu một hơi. Hướng Doanh Thiên dập đầu ba cái, nói ra, Triệu Mẫn nguyện vì Đại Thiên Tôn làm trâu làm ngựa cả đời hiệu chung vì người. Chỉ xin người giúp Triệu Mẫn chỉ ra một con đường sáng mà thôi. Triệu Mẫn thái độ trong chốc lát thay đổi như thế. Để cho Phong Lâm và Lục Ly đều chết lặng căn bản không hiểu chuyện gì. Đương nhiên, đối với chuyện này, chỉ có Doanh Thiên và Triệu Mẫn tự hiểu mà thôi. Giống như Doanh Thiên đối với hoàn cảnh của nàng hiểu rõ, sẽ biết nàng là như thế nào tình cảnh ngặt nghèo. Về phần Triệu Mẫn, chỉ có ở vào vị trí của nàng, mới biết thế nào là địa ngục, thế nào là oán hận không thể giải bày cùng ai. Đừng nhìn nàng như thế một cái đạo quân vô địch, bên ngoài thì phong mang vô hạn, chúng sinh cúi đầu sùng bái, thế nhưng là, nàng không có chút nào đạo quân tôn nghiêm, ngược lại nhận đủ tra tấn khuất nhục. Đây là cỡ nào thê thảm, là cỡ nào bi ai sự tình. Đúng lúc này, nàng giống như là nhận phải cái gì đau đớn, toàn thân co quắp ngã trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Lúc này, chỉ có Doanh Thiên nhìn thấy, trên người của nàng xuất hiện vô số đạo tỏa này từ trong linh hồn của nàng phóng ra, đem hết thảy đại đạo, chân mệnh, linh căn cùng hồn phách của nàng đều khóa chặt, cuối cùng hóa thành một đạo ấn ký màu hồng nhạt trên cánh tay trái. Thiên tỏa, xem ra, những năm tháng này, ngươi nhận không ít đau đớn khổ cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Doanh Thiên nhận ra đạo ấn ký kia, nhàn nhạt nói ra. Cũng tốt, ta nhìn ngươi thông minh, rất hợp ý ta, từ nay đi theo ta đi. Triệu Mẫn rất khó khăn, mới có thể bò từ dưới đất lên, không ngừng dập đầu tạ ơn. Tạ Đại Thiên Tôn ân chuẩn, Triệu Mẫn nghe chỉ, Doanh Thiên thần sắc chú mục, mười phần nghiêm túc nói ra. Triệu Mẫn ngươi có được tiên tiên thánh thể, lại tự nguyện vì ta hiệu chung. Từ nay ban cho Loạn Linh Đế kiếm vị, trở thành ta Thất Tinh Đế kiếm một trong. Cẩn tuân Đại Thiên Tôn pháp chỉ, Triệu Mẫn lần nữa dập đầu tạ ơn, nàng lúc này trong tâm mười phần vui mừng. Bởi vì nàng biết được Thất Tinh Đế kiếm này là dạng nào tồn tại. Trong truyền thuyết, năm xưa Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn tung hoành thiên địa, bên cạnh có được 14 vị tùy tùng hộ giá. Trong đó 7 vị xưng là Thất Tinh Đế thuẫn, 7 vị còn lại xưng là Thất Tinh Đế kiếm. Bọn hắn nhiệm vụ chính là vì Doanh Thiên làm việc, nghe Doanh Thiên sai bảo. Thuẫn ngoài sáng, công khai làm việc, lấy danh nghĩa Đại Thiên Tôn hành sự, kiếm trong tối, làm việc trong bí mật, hành tung vô cùng bí ẩn, không người biết rõ. Thuẫn và kiếm 14 vị này, tu vi đều sâu không lường được. Mỗi một vị đều có thể làm bá chủ một phương, chỉ là sau trận chiến năm xưa, Doanh Thiên vẫn lạc. Đế kiếm và đế thuẫn đều lọt vào thiên đạo thanh trừng, có người vẫn lạc cũng có người trốn thoát không rõ tung tích. Đứng lên đi, từ nay không cần đa lễ, còn nữa từ giờ trở đi, gọi ta là công tử. Doanh Thiên nhàn nhạt nói ra, vâng, Triệu Mẫn nói, công tử có chuyện này, cần phải nói với người. Không cần, ta đã biết thiên đạo lần này thủ đoạn đúng là khiến cho ta được mở mắt. Ta đang chờ hắn tới, hy vọng hắn có thể giúp ta mua vui một chút. Doanh Thiên mỉm cười, nhàn nhạt mà nói. Ngươi trước tiên cứ trở về, bình thường là được. Khi cần ta sẽ tìm ngươi sau. Triệu Mẫn hiểu ý cúi tạ Doanh Thiên lần nữa, sau đó trực tiếp rời đi. Doanh Thiên nhìn nàng rời đi về sau, chỉ là mỉm cười. Hắn biết Triệu Mẫn là một cái người thông minh, lấy nàng hoàn cảnh càng phải vì chính mình suy nghĩ, cho nên hắn ngược lại không cần lo lắng. Hơn nữa, một chút ánh mắt nhìn người này, Doanh Thiên vẫn là có được. Hai người các ngươi, ta đã nói đừng quản chuyện này. Doanh Thiên nhìn tới chỗ Phong Lâm và Lục Ly, nhàn nhạt nói. Công tử xin thứ lỗi, Thánh Quang thành sự tình ta không thể trơ mắt đứng nhìn. Lục Ly cúi đầu thanh âm kiên nghị nói ra. Được rồi, chuyện của các ngươi tùy ý đi. Sau này gặp phải những kẻ như vậy, đừng có đánh. Chạy được bao xa liền chạy, ta cũng không thể vì các ngươi trông trẻ. Doanh Thiên khoát tay một cái, uể oải nói. Ta còn chưa được nghỉ ngơi đây. Nói đoạn trở về Thánh Quang thành Tiền Trang. Doanh Thiên ở Thánh Quang thành Tiền Trang, một mực kéo dài tới hơn 3 năm. Thời gian hắn ngoài việc ăn, ngủ, dạo chơi nghe nhạc, thưởng thức các loại mỹ vị, uống rượu, ôm mỹ nhân các loại, chính là không có làm gì. Người ngoài nhìn vào nhất định đều sẽ nói, Doanh Thiên đây là một cái bại hoại. Ăn chơi đàng điếm, về phần Thánh Quang thành Tiền Trang, thì là bị Lục Ly tiếp quản, toàn bộ sự tình đều bị nàng can thiệp vào. lấy Lục Ly tu vi hiện tại, lại là Thánh Quang Thành công chúa, người thừa kế các loại tiếp quản một cái tiền trang cứ điểm, là sự tình hết sức bình thường. Không ai có thể ngăn cản, nàng còn sống trở về tin tức cũng đã sớm tại quang giới truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên 3 năm nay, có rất nhiều người đến bái phỏng nàng. Đa số đều là các nam thiên tài ái mộ nàng từ khắp nơi đến thăm. Phía Thánh Quang Thành Tổng Đàn cũng từng cử một đám trưởng lão đến đón nàng về trở về, bất quá nàng không về. Thậm chí còn muốn cưỡng ép đem nàng về. Kết quả đây, một đám trưởng lão bị nàng đánh đến mặt mũi sưng vù, tất cả đều bị đánh thành mặt heo. Từ đó, cũng không có ai đến giúp nàng trở về nữa. Đương nhiên, thực lực chân chính của nàng cũng được Thánh Quang Thành giữ bí mật không có tiết lộ ra ngoài. Một ngày này, Doanh Thiên nằm dài trên ghế, bên trái một cái mỹ nhân đang lột vỏ hoa quả, bên phải lại một mỹ nhân rót rượu. Bên dưới thì là một dàn ca kỹ tấu nhạc, vô cùng sung sướng hưởng thụ. Bỗng nhiên, hắn như cảm thấy cái gì. Chậm rãi ngồi lên, khóe miệng nhếch một cái, nhỏ giọng nói ra. Nhà đầu này, cuối cùng cũng đến. Ngọc Thánh Thành ngày hôm nay trở nên vô cùng náo nhiệt. Bởi vì hôm nay, Ngọc Thánh Thành chuẩn bị đón tiếp khách nhân, có rất nhiều đại nhân vật giá lâm mà đến. Ngọc Thánh Thành vị trí chính ở ngay chân núi Quang Minh, cũng là trên toàn bộ Quang Minh đại lục này lớn nhất Thánh Thành. Khách nhân tới Minh Giáo, đều trước tiên sẽ tạm thời an bài ở Ngọc Thánh Thành, sau đó mới có thể tiến lên Quang Minh đỉnh. Sở dĩ hôm nay Ngọc Thánh Thành có nhiều đại nhân vật giá lâm như thế. Chính là bởi vì sự kiện 3 vạn năm mới có một lần của Minh Giáo. Thánh hỏa lệnh chính là một loại sự kiện vô cùng quan trọng. Có thể nói là toàn bộ quang giới đều chú ý tới. Bởi vì bất luận là ai, đều mong muốn kiếm được một chén canh này, cách chương.